cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 390, Đồ Sát Nguyệt Tộc Thiên Kiêu. Đầy trời cầm âm, lập tức ngưng tụ làm một đầu màu xanh nhạt thần phượng. Bay lượn tại bên trên bầu trời. Lập tức, cái kia dương cánh bay cao bạch phượng, hướng về hỏa dung oanh sát mà đi. Phượng Minh Khúc, Nguyệt Cầm thần chủ tu luyện chủ thần thuật, đã tu luyện đến cảnh giới cực hạn. Tiểu tử, thụ nằm đi. Nguyệt Minh thần chủ trong tay thần kiếm, nhất thời kiếm quang vạn trượng, trong nháy mắt hóa thành mấy ngàn nói đáng sợ kiếm quang. Xẹt qua hư không, hướng về hỏa dung bổ tới. Kiếm khí ngàn vạn, một môn kinh khủng kiếm đạo chủ thần thuật. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa kinh khủng kiếm đạo pháp tắc thần lực. Nắm giữ vỡ nát sơn hà, để thế giới thần dễ như trở bàn tay biến thành cho bụi uy năng. Bên này thần chủ cảnh thần lực, lĩnh ngộ pháp tắc thần lực về sau đáng sợ chi uy. Phẩm cấp càng cao, uy lực càng mạnh, Nguyệt Hoa thần chủ đã sớm xem lửa dung không vừa mắt. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Oanh, nàng vung ra một trường, nhìn như vô cùng yếu đuối, nhưng lại nắm giữ khai thiên tích địa giống như kinh khủng uy năng. Một trường này, ẩn chứa vô cùng vô tận pháp tắc thần lực chân ý. Ba vị thần chủ liên thủ công kích, theo ba phương hướng, không góc chết đánh về phía hỏa dung. Uy thế kinh khủng, trong nháy mắt bốc hơi đại lượng hư không. Nếu như Nguyệt tộc tổ địa, không phải có vô cùng trận pháp thủ hộ, chỉ sợ, trong khoảnh khắc, liền sẽ biến thành cho bụi. Ba vị trưởng lão đồng thời xuất thủ. Tiểu tử này chết chắc. Cùng ta Nguyệt tộc đối nghịch, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Nhìn lấy Nguyệt Hoa thần chủ ba người, hướng về hỏa dung xuất thủ. Quan chiến Nguyệt tộc người, đều đắc ý nở nụ cười. Lửa này dung khinh người quá đáng. Không nể mặt bọn họ, đều hận không thể ăn thịt của nó, uống máu của hắn. Hừ, tiểu đệ của ta mới sẽ không thua. Vương Thanh Nhã ngạo kiều đáp lại nói. Một cái thanh âm, đem tất cả mọi người ép xuống. Tóc vàng tiểu nha đầu, người biết cái gì? Ba vị trưởng lão xuất thủ. Hỏa dung chết chắc. Nguyệt tộc mọi người cùng nhau nhìn về phía Vương Thanh Nhã. Nổi giận mắng. Ha ha, tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm, thế mà tu luyện đến thế giới thần. Thiên phú quá mạnh. Nếu như cùng nàng sinh trưởng một cái hậu nhân, thiên phú nhất định rất mạnh. Chờ hỏa dung bị trấn áp về sau, ta thì bắt để nàng làm ta nữ nô. Bên trong một cái thiên vị thế giới thần Nguyệt tộc thiên tài, thầm nghĩ trong lòng, Nguyệt Lang, Nguyệt tộc tộc trưởng cháu đích tôn, tính toán ra, là hỏa dung đại biểu ca. Thiên phú yêu nghiệt, là Nguyệt tộc thế hệ trẻ tuổi tối cường giả. Lần trước thiên kiêu bảng, đứng hàng thứ hai. Cái kia chúng ta đi nhìn, nhìn xem các ngươi lấy cầu thí Nguyệt tộc, có thể hay không cầm xuống tiểu đệ của ta. Vương Thanh Nhã hai tay vây quanh, khinh thường lạnh hừ một tiếng, vô cùng ngạo kiều bộ dáng, muốn bắt lại ta Hỏa Dung. Các ngươi ba cái hạ vị thần chủ, còn làm không được. Hỏa Dung huyền lập hư không, toàn thân hỏa diễm hừng hực, tràn đầy bá khí, kim ô luyện thiên thuật, giết cho ta. Hỏa dung đại giống lên, nhất thời, bên trên bầu trời hiển hóa ra khắp nơi nóng rực biển lửa đi ra. Đáng sợ thái dương thần lực, hòa tan vạn vật, chiếu chiếu chiếu, một đầu to lớn cửu túc kim ô, tắm rửa tại trong ngọn lửa, theo trong biển lửa bay lô đi ra. Kinh khủng gọi tiếng, dường như có thể trấn áp vạn cổ. Lúc này, hỏa dung đã lĩnh ngộ tam phẩm pháp tắc thần lực, hỗn độn hỏa diễm thần lực. Đem há cảo hỏa diễm thần lực chủ nhân cửu túc kim ô bên trong. Bởi vậy, sử xuất môn này chuẩn vĩnh hằng thần thuật, so trước đó vẫn là thế giới thần thời điểm, uy lực mạnh mẽ vô số lần. Đây là, chấm ngoặc kép, hơi thở thật là khủng bố. Trời ạ, hắn làm sao lại học xong cường đại như thế thần thuật. Nguyệt Hoa thần chủ biến sắc, tại đầu này cửu túc kim ô trước mặt, thậm chí cảm giác được toàn thân tại run không ngừng. Quá mạnh, đây là chuẩn vĩnh hằng thần thuật. Trời ạ, cùng chúng ta Nguyệt tộc trấn tộc thần thuật, một cái cấp bậc thần thuật. hắn làm sao lại cầm giữ có khủng bố như thế thần thuật. Hơn nữa còn tu luyện hội rồi. Nguyệt Minh thần chủ thật không thể tin. Quá sợ hãi. Lửa này dung mới bao nhiêu lớn a? Thế mà liền tu luyện độ khó khăn vô cùng khủng bố chuẩn vĩnh hằng thần thuật. Đều tu luyện thành công. Phải biết, lớn như vậy Nguyệt tộc. Tu luyện thành công Nguyệt tộc chấn tộc thần thuật người. Cũng chỉ có Nguyệt thần một người mà thôi. Không thích hợp. Thật là khủng khiếp pháp tắc thần lực ba động. Hắn, lĩnh ngộ thượng phẩm pháp tắc thần lực. Tam phẩm, Nguyệt cầm thần chủ tinh tế cảm ngộ một phen về sau. Phát hiện làm cho người vô cùng hoảng sợ sự tình. Lửa này dung lĩnh ngộ lại là tam phẩm pháp tắc thần lực. Phải biết, bọn họ lão tổ tông Nguyệt thần. Lĩnh ngộ cũng bất quá là tứ phẩm pháp tắc thần lực. Lửa này dung cũng thật đáng sợ. Quá yêu nghiệt đi. Trời ạ. Dạng này yêu nghiệt, là thế nào đản sinh? Ẩm ầm tương đương cửu túc kim ô cùng ba vị thần chủ thần thuật đối oanh cùng một chỗ. Nhất thời, bạch phượng chôn vùi, mấy ngàn đạo kiếm khí diệt vong. Cự trưởng càng là trực tiếp tiêu tán ở không trung. Hỏa dung lấy một địch ba. Ngang cấp, thế mà vẫn còn thượng phong. Chiến lực vô song a. Cái gì? Ba vị trưởng lão xuất thủ. Thế mà cũng không phải Hỏa Dung tiểu tạp chủng này đối thủ. Làm sao có thể a? Hắn bất quá vừa bước vào thần chủ cảnh a, xa xa quan chiến Nguyệt tộc các thiên tài đều vô cùng chấn ngạc, khó có thể tin, bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, Hỏa Dung lại có cường đại như thế. Bỗng nhiên, Nguyệt Lăng ánh mắt nhìn về phía Vương Thanh Nhã, tiểu nha đầu này xưng hô Hỏa Dung vì tiểu đệ, so sánh với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu người. Bắt được nàng, liền có thể để Hỏa Dung sợ ném chuột vỡ bình. Nguyệt Lăng hai mắt hàn quang bén nhọn nói ra. Hỏa Dung cường đại, để bọn hắn đều trong lòng run sợ lên. Đã không tại đem cái gì võ đức. Đúng, cầm xuống cái này cái tiểu nha đầu kia. Bức Hỏa Dung thúc thủ chịu trói. Còn lại Nguyệt tộc các thiên tài. Cũng ào ào gật đầu đáp. Ta thật là sợ a. Các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta còn nhỏ. Vương Thanh Nhã giả bộ như một bộ rất sợ hãi. Rất đáng thương bộ dáng. Tiểu nha đầu. Thúc thủ chịu trói đi. Nguyệt Lăng hướng về Vương Thanh Nhã xuất thủ. Bắt đi tiểu nha đầu. Không thể để cho nàng chạy. Lại là hơn 10 vị Nguyệt tộc thiên kiêu. Hướng về Vương Thanh Nhã vây giết mà đi. Hắc hắc. Thật xinh đẹp tiểu nha đầu. Ngoan ngoãn nghe lời. Ca ca sẽ yêu ngươi. Những thứ này Nguyệt tộc thiên kiêu nhóm đều đắc ý phá lên cười. Các ca ca, xin lỗi rồi, không nên trách tiểu muội thủ đoạn độc ác. Vương Thanh Nhã giả bộ như một bộ rất ngây thơ bộ dáng. Nói ra, phụ thân nàng cho hắn Hàn Băng Long Kích, trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng. Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng hàn khí bạo phát đi ra, đóng băng thiên địa. Cái này, lúc này thời điểm trời ạ, thật là khủng khiếp hàn khí. Không tốt, ta không bị đông lại. Ta, chấm ngoặc kép, cái kia phóng tới Vương Thanh Nhã Nguyệt tộc thiên kiêu. Ngoại trừ bảo vật đông đảo Nguyệt Lăng, chật vật chạy trốn, những người khác, toàn bộ bị đông cứng thành người băng. Ngay sau đó, người băng nổ bể ra tới. Đám kia Nguyệt tộc thiên kiêu nhóm, toàn bộ hài cốt không còn, đều chết tại Vương Thanh Nhã trong tay Hàn Băng Long Kích. Đây chính là thượng vị thú vương Hàn Băng Thần Long, biến hóa làm thành binh khí, uy lực mạnh, có thể nghĩ, thật to gan, thế mà giết đồ sát ta Nguyệt tộc thiên kiêu, tội không thể tha, hôm nay hẳn phải chết. Ngay tại lúc này, một đạo vô cùng tức giận rít gào lên thanh âm, theo Nguyệt tộc tổ địa cấm khu bên trong, truyền ra, đem chọn cái Thái Âm Thần Sơn đều chấn động, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt,